Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 19, thật can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hàn lập tức trả lời. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, Vi Thần và Hồ Khiêm là bạn tốt, vừa vặn làm khách trong nhà Hồ Khiêm. Lý Thần đạm mạc nói. Hồ Khiêm không phải nói mình đi ra bên ngoài kiểm toán sổ sách sao? Như thế nào? Chẳng lẽ Hồ lão gia ngươi có thể thuấn di à? Hoặc là nói là Tiền đại nhân ngươi ở đây, cho nên Hồ Khiêm mới tìm cớ không đi tới tiệc chiêu đãi bản cung mở. Tiền Hàn nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hẳn đáp, có lẽ trong đó có chút hiểu lầm mà thôi. Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, cần gì so đo với một thương nhân. Nếu thái tử điện hạ cảm thấy không nể mặt Hồ Khiêm, xin lỗi thái tử điện hạ. Hồ Khiêm thấy thế, lập tức quỳ xuống chắp tay nói. Thái tử điện hạ, xin hãy tha thứ cho Thảo Dân. Thảo Dân quả thật là vô tâm. Nhìn hai người này kẻ sướng người họa, ngay cả qua loa cũng có lệ dối trá như vậy. Lý Thần vui vẻ, không sai, so với Trần Tĩnh Xuyên thì tốt hơn một chút. Ít nhất bản cung giết không có một chút cảm giác tội lỗi nào. Tiền Hàn biến sắc, nói, Thái tử Điện Hạ nói vậy là có ý gì? Người thân là thông chính sử của thông chính sứ ti, quan hàm chính tam phẩm. Tại sao lại qua lại thân mật với một thương nhân? Lý Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định nghe Tiền Hàn giải thích, nháy mắt ra hiệu cho Tam Bảo. Thái giám Tam Bảo cười hắc hắc, nói với Cẩm Y Vệ, đi. Lục soát trên người Tiền đại nhân của chúng ta có thứ gì không nên mang theo hay khôn. Tiền Hàn nhìn thấy hai tên Cẩm Y Vệ vây đánh tới, lập tức cả giận nói, bản quan chính là học sinh của thủ phụ Triệu đại nhân, là tâm phúc, các ngươi dám can đảm bất kính với bản quan. Tam Bảo thái giám âm trầm nói, Tam gia đã sớm muốn bất kính với ngươi, ỷ vào thủ phụ thì như thế nào? Phía sau Tam gia là thái tử gia thì sao chứ? Thái tử gia có thể một tay che trời sao? Nếu chọc giận thủ phụ, cho dù là thái tử gia cũng phải cúi đầu. Tiền Hàn kinh sợ đến mức mất đi lý trí. Trước mặt Lý Thần và vô số dân chúng, nói ra lời này, nói xong, Tiền Hàn cũng ý thức được mình đã gây ra đại họa. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ, nhìn chằm chằm vào Lý Thần, nói sai thì không sao, cuối cùng cũng có cơ hội cứu vãn, chỉ cần là thủ phụ đại nhân cứu hắn, hắn chắc chắn mình sẽ không có việc gì, nhưng nếu như lục soát được thứ trên người, hắn sẽ tiêu đời ngay tại chỗ. Ánh mắt Lý Thần lạnh như băng, hắn thản nhiên nói, thật can đảm, sát cơ đã nổi lên, sắp đến đỉnh điểm bùng nổ. Tam Bảo thái giám hừ lạnh một tiếng, nói, soát người hắn. Tiền Hàn sợ vỡ mật, nhưng bất luận hắn phản kháng thế nào, hẳn tay trói gà không chặt, làm sao có thể chống cự được hai tên Cẩm Y Vệ cận thân. Tiền Hàn bị một tên Cẩm Y Vệ hất văng xuống đất, xé rách quần áo, hân càng gãy giụa, quần áo liền tổn hại càng lớn. Đường đường là quan viên tam phẩm đương triều, lúc này xem như đã mất sạch nhã nhặn. Tiền Hàn vừa thẹn vừa giận, hẳn quát âm lên, các ngươi làm nhục bản quan như vậy, bản quan nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Thái tử, ngươi ngang ngược bá đạo như thế, không sợ vẫn võ bá quan, thiên hạ bàn tán sao? Hắn vừa nói xong, một Cẩm Y Vệ đã rút một năm ngân phiếu và khế đất từ trong áo ngực hắn ra. Thái giám Tam Bảo thấy thế hai mắt tỏa sáng, bước nhanh tới trước nhìn mấy lần, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hắn cung kính đem tất cả ngân phiếu cùng khế đất đưa đến trước mặt Lý Thần, nói, Thái tử Điện Hạ, ở trên người Tiền Hàn tìm được ngân phiếu toàn bộ là 100.000 lượng. Ước chừng có hơn 40 tấm, còn có khế đất, thương khế mấy chục tấm, cất tấm ngân phiếu trong tay. Lý Thần cười lạnh nói, chỉ riêng số ngân phiếu này đã hơn 400 vạn lượng. Tiền đại nhân, một mình ngươi đã có thể bằng nửa quốc khố rồi. Sắc mặt Tiền Hàn xám trắng. Số tiền này đều là hắn mới có được từ chỗ Hồ gia. Chỉ là nhất thời nóng muốn lấy sớm hơn một chút. Còn không kịp giấu kín đã bị bắt tại trận. Hắn biết, mình xem như xong rồi. Nghĩ vậy, Tiền Hàn càng thêm mạnh miệng. Như là vò đã mẻ không sợ sứt quát lớn với Lý Thần. Phải thì sao? Ta là tâm phúc của thủ phụ. Ngươi còn dám giết ta sao? Thủ phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sát cơ trên người Lý Thần rốt cục đã tích lũy đến cực hạn. Giết, cách chương.